Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 603, thuần túy chi tinh. Gặp nhà mình lão đệ cùng tiểu mỹ nữ trò chuyện thật vui vẻ dáng vẻ. Nữ phù thủy nhỏ điểm này vi diệu tâm tình, rốt cuộc cũng mất, tất cả đều biến thành vui mừng. Cái này ngốc đệ đệ cũng coi là khai khiếu, chỉ là gặp nhà mình đệ đệ cùng cái ngốc thiếu giống như diễn thanh xuân thần tượng kịch. Ngược lại là có chút lo lắng, cái này đồ đần đệ đệ có thể hay không cố gắng người ta tiểu cô nương a. Nhưng lại không biết liếm, kem ly, đại cầu, cũng là lo lắng như vậy. Nhà mình tiểu công chúa, lần này cũng không có hoàn toàn như trước đây tỉnh tỉnh mê mê. Thiên nhiên như gần như xa a, cái này không ổn a, đều mẹ nó là Maximus cay cái so sánh sai. Lại đột nhiên, Crystal, Pietro, đây không phải lẫn nhau nhìn vừa mắt thiếu niên thiếu nữ. Từ thanh xuân thần tượng kịch lập tức liền đổi đài đến nghèo dao động cầu huyết kịch. Mà là trò chuyện một chút, Crystal đột nhiên liền thở hồng hộc. Cái chán còn toát ra mồ hôi mịn, liền cùng vừa vặn tiến hành một hồi siêu việt hữu nghị kích tình té sừng như vậy. Còn rất không thoải mái bộ dáng, đây chính là nói chuyện phiếm không có làm cái khác a. Mặc dù rất nghĩ đến điểm siêu việt hữu nghị kích tình va chạm, nhưng đó là còn nhiều thời gian a. Quicksilver lập tức liền luống cuống, gâu. Đại cầu cũng vội vàng đông đông đông chạy tới. Ân nhìn xem Crystal. Không, ta không muốn trở về. Ta chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Gâu. Không nha không nha không nha. Liền không mà liền không mà liền không nha. Crystal thở hồng hộc nũng nịu. Này đôi con mắt rưng rưng, một bộ dám không đáp ứng liền khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Lại phối hợp trạng thái này, cái này ngôi sao mắt công kích, lực sát thương mạnh hơn. Đại cầu không khỏi một trận phát điên, vuốt chó, bia bia, chụp chán, thật có lấy đầu đập đất xúc động. Crystal, thật đúng là người cũng như tên A, đi theo đám người cùng nhau đi qua Aaron, cũng là biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không gì khác, Crystal thân thể, quá tinh khiết. Cơ hồ không có cái gì tạp chất, cho nên thay cũ đổi mới tốc độ cũng không nhanh, bởi vì không cần đến. Nói cách khác, thân thể rất tốt, rất khỏe mạnh, nhưng sức chống cự, thích ứng năng lực chờ chút, trời sinh không đủ, mà xã hội hiện đại, không khí nghiêm trọng bị ô nhiễm, hoàn cảnh chất lượng kém xa giải quyết loại vấn đề này hắc khoa kỹ thành phố Ertailand. Tại Ertailand, Crypto coi như có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhưng đi vào địa cầu, rất nhanh liền để Crypto thân thể có dị thường phản ứng. Lần trước là bị khống chế, lần này mới thật sự có cảm giác, cũng không phải thoáng một cái liền thật đối với Crypto tạo thành tổn thương. Nói thế nào cũng là thường nhân gấp mấy lần thể chất Inhuman tộc. Chỉ là thân thể của nàng đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Nơi này không thích hợp nàng sinh tồn, nếu là tại những cái kia tiên hiệp cổ điển văn bên trong. Loại thể chất này, sợ không phải muốn bị các lộ tiên nhân cướp thu đồ. Ở chỗ này, lại chỉ là một loại thiếu hụt, đi theo chính mình tu hành ma công, cũng là xem như cái lương tài mỹ ngọc. Có thể cuối cùng, đều đừng hoảng hốt, để cho ta nhìn xem, dù sao cũng thu phục Maximus làm tiểu đệ. Crystal kỳ thật cũng không tính người ngoài, làm sao cũng phải phụ một tay. Đúng đúng đúng, Aaron ngươi nhanh cho, ai u, nhanh xem một chút. Quicksilver cái này hai bước, dưới tình thế cấp bách, vèo một cái liền đi nắm Aaron bả vai, lại suýt chút nữa uốn éo cổ tay. Gâu, đại cầu cũng gấp cắt vừa nghi ngờ mà nhìn xem Aaron. Ý kia thật sự có biện pháp sao? Aaron biết cái này thân chó thể có cái nam nhân linh hồn. Cũng không có sờ sờ đầu chó an ủi một cái ý nghĩ. chỉ là đi đến Crystal trước người. Hai tay nắm ở nàng một đôi như là dương chi bạch ngọc tiêm tiêm ngọc thủ. Ghê tởm, ta cũng còn không có sờ qua đâu. Không đúng, không đúng, không đúng. Aaron đây là tại hỗ trợ. Không thể có loại ý nghĩ này. Quicksilver một hồi ước ao ghen tị, một hồi vụt vụt vụt lay động đầu. Hai một bút, thiếu niên a, chính là mâu thuẫn như vậy. Hơn nữa càng ngày càng liếm chó. Aaron bất đắc dĩ lườm hai bước Quicksilver liếc mắt. Thiếu niên, cố gắng a, liếm chó đúng không đến hao a. Buông lỏng, không cần để ý hô hấp. Yên lặng, ngẫm lại người thích nhất hoàn cảnh. Hấp khí, hơi thở, hấp khí. Aaron hai tay vượt qua gợn sóng năng lượng cùng có chút nội lực. Crystal nhất thời cảm thấy thân thể một trận thư sướng. Tựa như lười biếng phơi ấm áp ánh nắng. Lại có một trận mát lạnh. Tựa như đồng thời lại uống một ly lớn nước đá. Không nói ra được thoải mái. Đi vào địa cầu liền càng ngày càng nhiều khó chịu. Lập tức liền quét sạch sành xanh. Người này rất đẹp trai a. Crystal lúc này mới chú ý tới. Trước mặt dùng thần kỳ năng lực trợ giúp nàng người. Lại là cái cởi mở siêu cấp đại soái so. Nhất thời lại có mạo tinh tinh mắt xu thế. Còn cầm ngược lại Aaron bàn tay lớn. Tiểu nha đầu này. Hắc. Quicksilver xem như có phiền não rồi. Aaron hơi gật đầu. Mũi cùng một. Miệng vấn tâm. Một bộ chuyên tâm vận công bộ dáng. Nhưng cũng có nhận biết, cảm giác được Crystal cảm xúc, nhất thời có chút vì Quicksilver cái này hai bước lo lắng. Aaron nhìn ra, Crystal xác thực đơn thuần, chỉ là truy cầu mỹ hảo cùng mới lạ. Đối với Quicksilver, cũng có mông lung cảm giác, nhưng lại có tình cảm quá phong phú. Nói là ưa thích một người, không bằng nói là đang hưởng thụ loại này, ưa thích người. Lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau si mê cảm giác, bản thân. Nói như thế nào đây? Đổi là nam nhân, liền sẽ bị chửi cặn bã nam. Sau đó đồng thời ước ao ghen tị. Nếu là muội tử, đó chính là liếm chó thành đàn tiết tấu. Nói chung Quicksilver muốn thật sự là chăm chú đối đãi. Nhưng có đến hắn mài. Được rồi, dù sao cũng là chỉ hai bước liếm chó. Cho phép thiếu niên thiếu nữ giày vò đi thôi. Trốn xa một chút là được. Aaron liền chỉ là chuyên tâm giúp Crystal điều trị thân thể. Gặp gần đủ rồi. Liền rút ra hai tay. Trực tiếp thối lui đến một bên. Crystal, người tốt điểm sao? Quicksilver vụt lập tức chạy qua. Ta không sao. Pietro, để ngươi lo lắng. Crystal bị Aaron không để lại dấu vết rút ra hai tay. Trong nháy mắt thất vọng mất mát, nhưng lại lập tức cùng Quicksilver thân nhau. Nữ phù thủy nhỏ cùng Captain America cũng là quan tâm vài câu. Natasha tỷ lại đi theo Aaron lui lại mấy bước, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Aaron. Cho cái tiểu cô nương này rộng rãi lấy ánh mắt. Aaron nhún nhún vai, trở về cái, không phải sao. Có cái kia hai bước chịu được, ánh mắt, gâu. Đại cầu đầu to nhẹ nhàng ủi ủi Crystal. Không sao, cảm giác rất tốt. Thật, cảm giác sọ ở nhà còn nhẹ ma su giống như. Crystal vỗ vỗ đầu chó. Nhìn ra được, cũng là không phải tại miễn cưỡng. Đại cầu cũng chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lại hiếu kỳ nhìn Aaron vài lần. Pietro, người cái kia đồng bạn thật là lợi hại a. Trình độ đẹp trai cũng liền so ta hơi kém một chút đi. Trình độ đẹp trai hơi kém người nào đó tức. Giận liếc mắt. Cái này hai bước mặt mũi này lớn. Đơn giản thiếu cái bán ngoặt. Ngươi cũng thật xuất khí. Hắc hắc hắc. Còn rộng rãi một thời kỳ nào đó trở về sau rộng rãi lấy. Nói chung thanh xuân thần tượng nhỏ kịch trường. Có chút ít nhạc đệm. Nhưng vẫn là tiếp tục trình diễn, sung sướng thời gian nhưng cũng đều là trôi qua rất nhanh. Pietro, không còn sớm, ta nên trở về nhà, ta đưa tiễn ngươi a. Quicksilver cái này hai bước cũng là không phải toàn bộ, choáng váng, không muốn lấy phần cơm đi, cũng là biết đưa tiễn người. Không cần a, có khóa răng tại, ta lập tức liền trở về. Rất thuận tiện, cái kia, vậy chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại mặt? Quicksilver cực kỳ lưu luyến không rời. Ngày mai là có thể a. Ngươi nguyện ý, ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi a. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Quicksilver không ngừng gật đầu. Vụt vụt vụt, đều nhanh cùng sát vách The Flash che giấu khuôn mặt. Mặt đều mơ hồ. Ha ha ha, vậy cứ như thế nha. Crystal, Pietro, Crystal. Quicksilver thật nhanh tình thâm sâu mưa mịt mờ. Crystal lại chỉ là cùng mọi người cáo biệt, liền để đại cầu mang theo rời khỏi. Crystal, ai u, Wanda ngươi làm gì a? Cũng là nữ phù thủy nhỏ thực sự chịu không được song bào thai đệ đệ cái này lâu so đạo đức. Tức giận đến một bàn tay dán hắn sau gáy. Thôi đi, không để ý tới ngươi. Quicksilver ôm đầu, vụt lập tức vọt đến Aaron trước người. Aaron, nhanh sẽ dạy ta gợn sóng khí công. Ngày mai ta muốn chính mình cấp nước Aki viện trợ. Lần này khẳng định thật tốt học. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hảo huynh đệ cả một đời. Huynh đệ ta cảm ơn ngươi. Đại ân đại đức, mau tới, mau tới, mau tới. Cái này hai bước vừa sốt ruột. Nói chuyện đều cùng 16 lần mau thả giống như. Người nào đó mặt sạm lại. Người nhà yên tĩnh được sao? Ta mẹ nó quẫm mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.